Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, hắn không khỏi buột miệng cười, nói, ngươi sẽ không thật uống ta nước tắm à? Bằng không, sắc mặt của đối phương cũng không đến mức khó coi như vậy. Liễu Sĩ Tuyên sĩ diện, hắn lại không chỗ nào vì, cái gì? Tất cả mọi người là lộ ra biểu tình cổ quái. Liễu Sĩ Tuyên thế mà uống Thạch Hạo nước tắm. Đây là cái gì trọng khẩu vị cố sự? Trong nháy mắt, Liễu Sĩ Tuyên quang minh vĩ ngạn hình tượng lập tức trở nên một mảnh đen nhánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,